Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Shiny trái cây. 3/5. Froggy toàn thân cột băng gạc, chỉ lộ ra trên đầu cái kia hai con mắt ở bên ngoài. Thời gian 1 tuần, không thể động đậy, càng không khả năng đi bên ngoài huấn luyện. Serena ở một bên tận tâm chăm sóc, Froggy cũng không có cự tuyệt. Bởi vì muốn tại sở nghiên cứu ngốc 1 tuần, nhàn đến phát chán, Yaji bắt đầu ở hệ thống trong thương thành một trận xoay loạn. Mặc dù rất muốn đem fan hâm mộ giá trị giữ lại trao đổi Gardevoir Mega Evolution thạch, nhưng là còn cần phải nghĩ biện pháp lại hút một đợt phấn mới được a. Tìm cái gì đến hấp dẫn huấn luyện ra cừu hận đâu? Fan hâm mộ cái gì quá chậm, vẫn là đen phấn bây giờ tới. Gấp đôi. Nhanh chóng xem lấy các loại kỳ quái vật phẩm. Yaji đột nhiên ở bên trong cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh phát hiện đồ tốt. Shiny trái cây. Có thể cho Pokemon ăn sau biến thành Shiny Pokemon. Còn có loại đồ chơi này. Yaji vô ý thức mở ra Shiny trái cây giao diện. Từng đống ngũ thải ban lan trái cây xuất hiện tại não hải. Tìm xem Gardevoir Shiny trái cây. Muốn là có thể tăng cường bọn chúng đặc tính thì càng ra sức. Ở bên trong sôi trào nửa ngày, rốt cuộc tìm được Gardevoir Shiny trái cây. Nhiều như vậy cái. Yaji trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thế mà không chỉ một loại Shiny trái cây. Mỗi loại Shiny trái cây đối ứng khác biệt Shiny Pokemon thiên phú. Mạnh đến bạo tạc, với lại khác biệt nhan sắc, đề cao khác biệt năng lực cùng lĩnh ngộ độ. Có trên phạm vi lớn gia tăng đặc công kim sắc Shiny trái cây. Có trên phạm vi lớn gia tăng đặc biệt phòng màu đen Shiny trái cây các loại. Duy nhất tiếc nuối liền là quá đắt. Mỗi loại trái cây thống nhất giá bán từng cái 5 triệu fan hâm mộ giá trị. Mua vẫn là không mua. Đó là cái vấn đề. Dù là Yaji cũng có chút xoắn suýt. Mua lời nói liền đại biểu cho Mega Stone không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Không mua, ngẫm lại 5 con nhan sắc khác nhau, tính cách khác nhau Shiny Gardevoir, hoàn toàn không thể nhịn a. Yaji quyết định, mua, fan hâm mộ giá trị không có, có thể lại đi lừa. Dù sao hệ thống bên trong một đống lớn đồ tốt, hút phấn hoàn toàn không là vấn đề. Từ xưa đỏ lam ra CP, MS cùng hai cái liền dùng màu đỏ cùng màu lam Shiny trái cây. Màu đỏ gia tăng đặc công kỹ năng uy lực. Màu lam gia tăng trị liệu kỹ năng cường độ. Một cái công kích một cái trị liệu. Hoàn mỹ. Màu đen nhiều ngạo kiều. Màu đen tăng lên trên diện rộng tự thân siêu năng. Siêu năng nữ hoàng thiết yếu thần khí. Cho tiểu xa tốt. Ngân sắc Shiny có thể tăng lên tự bạo đẳng cấp. Để tự bạo cùng thần thú chuyên môn kỹ năng ngang nhau. Vừa vặn cho xa nại. Đơn giản cường vô địch a. 4 cái Gardevoir đều chọn tốt Shiny phương hướng. Hạ tiểu đoá một cái không biết nên làm sao tuyển. Ngẫm lại tiểu đoá cái kia dính tính cách của người, Yaji cảm thấy nhất định phải chọn một cùng mình phi thường phù hợp nhan sắc. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, hắc bạch, vàng bạc, đem mấy loại nhan sắc toàn bộ nhìn một lần. Cuối cùng Yaji vẫn cảm thấy màu tím tốt nhất. Màu tím so cái khác Shiny càng thêm đặc thù. Gia tăng là kỹ năng cũng không phải thực lực bản thân, mà là phóng thích tốc độ. Để Pokemon kỹ năng phóng thích tốc độ tăng lên trên diện rộng, thực hiện chân chính dây phát. Về sau liền muốn gọi màu tím tiểu đoá. Cảm giác rất không tệ. Màu đỏ M, màu lam S, màu đen tiểu sa, màu bạc tiểu nại cùng màu tím tiểu đoá. Tập hợp đủ ngũ tạng nhan sắc Shiny Gardevoir còn sợ không có đen phấn. Yaji đột nhiên cảm thấy mình căn bản vốn không cần gì tác phẩm. Cái gì cố sự, cái gì ca khúc, nhiều mệt mỏi a. Muốn cuồng hút đen phấn. Trực tiếp mang theo Gardevoir MS cùng đi ra chạy một vòng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Trực tiếp bàn tay lớn dùng một lát. Hơn 20 triệu fan hâm mộ giá trị trong nháy mắt không có. Biến thành đỏ lam đen ngân tử 5 viên nhan sắc kỳ quái trái cây. Nơi này là sở nghiên cứu. Ở chỗ này sử dụng phi thường không tốt. Yaji nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy vừa mới bắt đầu vẫn là muốn điệu thấp một điểm. Đi tìm không người rừng rậm đột phá a. Nghĩ đến là làm, Yaji trực tiếp đi hướng Serena chỗ phòng cấp cứu. Eluet vừa vặn mang theo cơm chưa đi qua. Trước mắt ở nơi đó cùng một chỗ đi theo Froggy. Vật kỳ đi vào phòng cấp cứu. Froggy chính một mặt vô tội nằm ở nơi đó. Toàn thân bị màu trắng băng gạc tầng tầng bao thật. Ta muốn đi rừng sâu cho Pokemon làm đặc huấn. Cần 2-3 ngày thực lực mới có thể trở về. Các ngươi cố gắng chiếu cố Froggy. Không cần phải để ý đến ta. Eluet Hun hiển nhiên không nghĩ tới Yaji lại đột nhiên muốn đi. Hơi nghi hoặc một chút. Đặc huấn. Lão sư. Ta nhớ được ngươi thật giống như làm lại không có huấn luyện qua Pokemon a. Yaji sờ lên cái ót. Có sao? Ta không có huấn luyện qua Pokemon sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ. Có vẻ như còn thật không có. Một bên Serena càng là trực tiếp. Nhìn chằm chằm Yaji một mặt không tin tưởng. Trực giác của nàng nói cho nàng. Yaji nhất định là đi làm chuyện kinh khủng gì. Alo tỷ nói không sai. Ta từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi qua đi. Trừ ăn cơm ra đi ngủ còn làm qua cái gì? Đập cái video, viết bộ tiểu thuyết, lại dám phản bác hắn. Yaji hung hăng trợn mắt nhìn Serena một chút. Ngươi biết cái gì? Ta gọi là huấn luyện đặc thù. Serena âm thầm bĩu môi. Mỗi ngày đi ngủ bị Superior phục dịch gọi huấn luyện đặc thù. Nàng vì Pokemon Showcase thi đấu. Mỗi ngày cố gắng rèn luyện. Hận không thể một ngày khi hai ngày dùng. Ngày nào không phải mệt tinh bì lực tẫn. Nhìn thấy Yaji cái kia bộ dáng nhàn nhã liền giận. Giống. Froggy đánh gãy bọn hắn nói chuyện. Há to mồm chỉ một bên trái cây. Biểu thị mình muốn ăn trái cây. Serena một mực chú ý Yaji. Nghe được Froggy tiếng kêu. Vô ý thức nắm lên một cái lớn nhất trái cây trực tiếp nhét vào Froggy trong miệng. Đem Froggy mặt trống đỏ lên. Oa tương đương, quơ mình bao khỏa tại băng gạc bên trong cánh tay. Froggy biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Serena còn chưa kịp phản ứng. Một bên cùng Yaji cãi nhau một bên lấy tay dùng sức nhấn một cái. Trực tiếp đem trái cây cứng rắn tắc hạ đi. Froggy hai chân đạp một cái ngược lại ở nơi đó không nhúc nhích. Eluet một trận bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Serena bả vai. Sena, ta biết lão sư tới ngươi rất hoảng hốt. Nhưng không đến mức như thế đối đãi Froggy a. Dạng này thế nhưng là sẽ để cho lão sư cho rằng ngươi sẽ không chiếu cố người rồi. Eluet lời nói thành công để Serena kịp phản ứng. Quay đầu nhìn lại. Froggy đã tuyệt vọng nằm ở nơi đó không nhúc nhích bụng bị to lớn quả trống đỡ phình lên. Tăng thêm màu trắng băng gạc làm cho đau lòng người không thôi. A, Serena dùng sức lung lay Froggy. Nhanh tỉnh tỉnh, ta không phải cố ý a. Đều do Yaji, là lỗi của hắn. Xoay đầu lại, Yaji chẳng biết lúc nào đã rời đi. Eluet, đừng rung, lại vỏ liền thật không đùa. Nhỏ a. Người trước kia xác định báo chính là nữ bộc học tập ban. Mang trên mặt mãnh liệt không tín nhiệm. Để Serena buồn bực không thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.